nghe thấy âm thanh đó, đi tới, nhìn Phó Linh Lung, lớn tiếng hô, mẹ, đừng quên like và bỏ phiếu nhé mọi người. Cách chương.